Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, livestream viết ca khúc, làm một chung quy chung củ dựa vào quan hệ lẫn vào tới người chủ trì. Lương Điềm kia bái kiến trận thế này, mặc dù nàng không có livestream vào kính, nhưng vẫn là không nhịn được vì Lý Thiết Trụ lo lắng. Thấp giọng nói, Vân Đức xã à? Thật không thành vấn đề sao? Lý Thiết Trụ nói. Không có chuyện gì. Lương Điềm muốn hỏi lại. Nhưng là vừa sợ ở livestream gian đoạ rồi Lý Thiết Trụ khí thế. Nàng biết Lý Thiết Trụ muốn làm gì. Nàng đừng nói chưa từng nghe qua. Liền không hề nghĩ tới. Còn có thể như vậy chơi đùa. Bất quá. Như vậy ngược lại là thật có thể chứng minh hắn nguyên sang năng lực. Chỉ là. Cũng quá điên cuồng chứ. Có thể thành công sao? Nếu như có thể thành công, kia không phải siêu thần. Livestream trong màn ảnh Tần Đào lại nói rồi. Là đối tấu hai buổi biểu diễn dành riêng nói. Mọi người khỏe, trên màn ảnh truyền hình đầu này là ta đồng đảng Lý Thiết Trụ. Mọi người đều biết, là ta tay phân tay nước tiểu đem hắn đút vào ca đàn. Hu, Lý Thiết Trụ, nói chính kinh, Tần Đào cười hắc hắc. Mọi người còn nhớ chúng ta đi năm livestream cho mọi người mang đến Hoàng gia động cơ, sao? Năm nay cũng giống như vậy. Bởi vì có con tin nghi huynh đệ của ta sáng tác năng lực. Mặc dù sóng gió đã bình tức, những người đó đều được phải có trừng phạt. Nhưng là chúng ta vẫn là phải chứng minh mình một chút thực lực. Tránh cho còn nữa có dụng ý khác nhân thường thường tới chuyện thêu dệt. Cho nên... Hôm nay livestream chủ đề là cao hứng nguyên sang. Tấu hài buổi biểu diễn dành riêng nhân đều sợ. Ngây người. Này chứng minh như thế nào? Vì sao kêu cao hứng nguyên sang? Tùy tiện hát hai thủ. Cũng không chứng minh được nữa à? Mà lúc này, Lý Thiết Trụ livestream thời gian số người cũng đột phá 8 vạn người. Dù sao hiếm thấy thấy Lý Thiết Trụ livestream một lần. Hắn mở một cái livestream. Đầu âm liền trực tiếp cho to lớn lưu lượng. Lý Thiết Trụ nói. Đúng như Đào Tử từng nói. Ta mở lần này livestream. Là để chứng minh ta bài hát không phải dựa vào cái gì cái gọi là đoàn đội. Là ta tự cầm ra tác phẩm. Ta không dám nói thuần nguyên sang. Cũng không dám nói mình là thiên tài. Chẳng qua là ta trong đầu trời sinh thì có đủ loại nhịp điệu. Ta muốn làm là bắt bọn nó từ trong đầu lấy ra. Hiến tặng cho cái thế giới này. Đồng thời, dùng những thứ này ca khúc kiếm được tiền trở về biếu tặng cái thế giới này. Về phần nguyên sang thiên tài cái gì? Ta không phải. Ta là chép lại người. Lý Thiết Trụ chút nào cũng không chột dạ. Ta chép là ta trong đầu đồ vật. Ta cảm thấy cho chúng nó không nên bị mai một. Đầu âm nhắn lại rối rít ủng hộ. Làm trông rất đẹp. Tốt một câu ta chép ta trong đầu đồ vật. Này liền là thiên tài. Nói thật đúng là mẹ nó mịt mờ. Thiết Trụ khiêm tốn đánh bao nhiêu người mặt à. Chân chính thiên tài ở chỗ này khiêm tốn. Những thứ kia chẳng biết xấu hổ nhưng ở chê. Buồn cười. Lại một lần nữa, Hoàng gia động cơ, sao? Mỗi năm một lần hàng năm thịnh điển. Cho nên, Hán ngữ festival âm nhạc không để cho Lý Thiết Trụ tham gia. Có trọng yếu không? Kia chính là một chuyện cười rồi. Bên kia, tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Các khán giả cũng hô to lên. Livestream là hiện trường phản hồi tới. Lý Thiết Trụ dường như khiêm tốn kỳ thực kiêu căng lời nói. Để cho các khán giả rất là thích nghe ngóng. Đây chính là tấu hài tinh túy a. Sầu Quách lão sư chân truyền. Bọn họ hay lại là tới nghe tấu hài. Chỉ bất quá. Nghe là Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào tầm xa tấu hài biểu diễn. Mà Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào lần này liên tuyến livestream. Là tấu hài sao? Vâng, Tần Đào, Thiết Trụ, ngươi sao đầu óc ngươi bên trong bài hát? Lý Thiết Trụ, ngang, Tần Đào, vấn đề là, ngươi có suy nghĩ sao? Lý Thiết Trụ, chuyện này, các khán giả tập thể vỗ tay hoan hô, làm trông rất đẹp. Đây chính là trong truyền thuyết tấn công hình vai diễn phụ đi. Lý Thiết Trụ hì hục một chút nói. Đúng không? Đều biết ta không suy nghĩ. Đó là bởi vì ta trong đầu tất cả đều là bài hát. không có cho suy nghĩ lưu lại quá nhiều không gian. Đạn mạc, được, đẹp đẽ, Lý Thiết Trụ hoàn khắc tần đáo. Hậu sản ca biểu hiện không tệ a. So với trước năm livestream công kích tính mạnh hơn nhiều. Đó là, lừa lão sư đệ tử. Hiện trường càng là tiếng hoan hô lôi động. Lý Thiết Trụ tự diễu rất để cho người ta cởi mở. Tần đáo, kia chứng minh như thế nào ngươi không có sao bài hát đây? Lý Thiết Trụ nói, không phải theo như ngươi nói sao? Để cho các khán giả hiện trường ra đề. Bọn họ ra cái gì ta hát cái gì? Nhưng là thời gian có hạn. Ta chỉ hát đôi câu. Thời gian chỉ có 40 phút. Phỏng chừng cũng liền hát cái hơn 20 thủ đi. Cái này thì rất lưu phê. Bất kể ra cái gì đề. Cũng cho lên lưỡng đoạn nhịp điệu. Loại này ra đề là ngẫu nhiên. Hơn nữa Lý Thiết Trụ là trong nháy mắt cho ra nhịp điệu. Cái này thì trên căn bản diệt sạch ăn gian khả năng. Lý Thiết Trụ rất đơn giản. Năm ngoái làm ta. Năm nay lại làm ta. Là ta quá vô danh đi. Nhất định là như vậy. Cho nên, hắn liền quyết định tới một lớp nói phách lối. Với là có lần này livestream viết ca khúc. Dù sao, lão tử có hệ thống. Nhưng là điều này có thể sao? Nếu như là biết âm nhạc nhân, đều sẽ cảm giác được Lý Thiết Trụ là tại tìm chết. Không người nào có thể làm được loại trình độ này. Dù là Chu Đồng cũng không được. Cho nên, Chu Đồng ở đầu âm livestream gian lên tiếng. Ta ở chơi game đâu rồi? Thiết Trụ đem ta nổ đi ra. Mong đợi Thiết Trụ biểu diễn. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Trung Hoa bài hát mới là tối sao sao? Trong lúc nhất thời, đầu âm bình luận nổ. Nói cái gì cũng có, nhưng ủng hộ càng nhiều. Tấu hài buổi biểu diễn dành riêng bầu không khí cũng đột nhiên bốc lửa. Tần đào, vậy, ta tới trước, người không phải lão nói ta chăn heo sao? Mang đến liên quan tới heo bài hát. Lý Thiết Trụ, heo lỗ mũi của ngươi có hai cái lỗ. Cảm mạo lúc ngươi còn treo móc nước mũi nghiêu nghiêu. Heo ngươi có đen thùi mắt. Ngắm nha ngắm nha ngắm cũng không nhìn thấy bên tương đương. Tấu hài buổi biểu diễn dành riêng trực tiếp vỗ tay khen ngợi. Này có thể so với Tiểu Nhạc Nhạc hát thật tốt rất nhiều, không hổ là chuyên nghiệp ca sĩ. Hơn nữa còn là nguyên sang. Đầu âm livestream gian càng điên. Cái này cũng vô cùng đáng yêu chứ. Ta có thể cảm nhận được Lý Thiết Trụ đối Tần Thọ cưng chiều. Tần đào a, đào, Tiểu Thọ Thọ độc chiếm ân sủng. Vừa mở miệng chính là nguyên sang. Liền hỏi còn có ai. Chu Đồng đều tại nhìn livestream. Ngươi cho rằng là đây. Chu Đồng, ai yêu tương đương không tệ nha. Tần đào, mặc dù cảm giác bị mạo phạm. Nhưng là, ta không thể không nói ta cũng không có trước đó với hắn thông đồng. Dĩ nhiên, ta nói như vậy các ngươi cũng không tin. Ai bảo ta sư phụ là lừa. Dư Khiêm đây. Vô luận là hiện trường hay lại là livestream gian các khán giả đều là cười rộ. Tần đào đây là vì huynh đệ không muốn sống a. Lư Khiêm cũng là ngươi có thể kêu. Lý Thiết Trụ nói. Đây chỉ là làm một làm mẫu. Vô luận là tấu hài buổi biểu diễn dành riêng các khán giả. Hay lại là livestream gian người xem bằng hữu. Đều có thể nói lên tương ứng đề mục. Ta nhìn thấy liền hát đi ra. Tần đào. Ta nguyện xưng ngươi vì bức vương. Lý Thiết Trụ, cốt, ta chỉ là muốn chứng minh ta không có chép lại cái thế giới này ca khúc. Ta bài hát, đều là sao, nhưng sao là ta đầu bài hát của ngươi. Chỉ như vậy mà thôi. Còn nói không phải bức vương. Tần đào, hiện trường có người ra đề sao? Nhà livestream gian chính là nhanh. Vạn Lý Trường Thành, tới đôi câu. Lý Thiết Trụ. Vạn Lý Trường Thành không bao giờ ngã. Ngàn dặm hoàng hà thủy cuồn cuộn. Giang sơn xinh đẹp. Giấy gấp thải phong đường núi. Hỏi ta quốc gia dáng vẻ này nhiễm bệnh. Tần đào líu cả lưỡi. Gần đó là hắn đều khiếp sợ với Lý Thiết Trụ phản ứng mau lẹ. Này rời ạ với ăn gian như thế. Chẳng lẽ kia trên mạng livestream gian thật là thủy quân chứ. Hiện trường người xem càng là kinh ngạc. Tại sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa, này mấy câu còn dễ nghe như vậy. Ca từ càng là hùng hồn đại khí. Điều này cần nhiều đại tài tức. Lý Thiết Trụ nói. Nói hết rồi ta là sao? Ta trong đầu bài hát tốt nhiều lắm. Tiếp tục, mang đến tấu hài buổi biểu diễn dành riêng người xem đi. Tìm một xấu xí điểm. Tần Đào nhìn vòng quanh phía dưới người xem. Ngẩn người nói. Xin mời Quách lão sư. Lý Thiết Trụ, ngược lại cũng không cần xấu như vậy. Một loại xấu xí là được. Tần Đào, ồ, vậy ngươi không nói sớm. Các khán giả cười thành một đoàn. Này hai hàng chính là trời sinh một đôi. Đừng xem Tần Đào căng Quách Đại Lân phối hợp thời điểm xa lạ mất bình tĩnh. Một khi với Lý Thiết Trụ liên tuyến. Trong nháy mắt biến thân chó hoang. Ai cũng dám cắn. Còn có sống hay không rồi hả? Hiện trường một vị khán giả hô lớn nói. Nếu nói xấu xí. Vậy thì xấu xí. Xấu xí hàng. Liền này để tới đôi câu A. Các khán giả nhất thời cười ầm lên. Này giời ạ, cũng quá xảo quyệt chứ. Vậy làm sao viết? Nhưng là, ít nhất chứng minh hàng này không phải ký thác. Không ít người vì Lý Thiết Trụ đổ mồ hôi hột. Tần Đào cũng có tâm ngắt lời. Làm gì mắng chửi người à? Ta không phải biểu hiện thiếu chút nữa sao? Có bản lãnh mắng ta sư phụ đi à? Tại sao mắng ta? Xấu xí thế nào? Ăn nhà ngươi gạo rồi hả? Đầu âm livestream gian cũng rất náo nhiệt. Tới tới, cái này để trở ra hay a? Chính kinh ca sẽ không trồng ở chỗ này chứ? Hậu sản ca thật nói nghĩa khí. Còn tại đằng kia liều chết đây. Này để quá khó khăn. Nghe tấu hài thật không phải là người. Thực ra, chàng này cái gọi là tôi là ca sĩ, đồ ngọt điểm tâm livestream. Cũng làm động tới ca sĩ đạo diễn tổ cùng tham dự ca sĩ môn tâm. Dù sao, Lý Thiết Trụ hành vi quá giới hạn, quá kiêu ngạo. Tất cả mọi người là biết âm nhạc. Tự nhiên biết hiện trường viết ca khúc. Nhanh chóng viết ca khúc. Có bao nhiêu khó khăn. Cái này không. Ngoại trừ Hồng Ba nhìn lại livestream trở ra. Hàn Hồng, Triệu Lệ Á, Lý Tử Kiện, Tôn Nam đợi ca sĩ đều tại nhìn. Thậm chí ngay cả nam tốt ca sĩ Trịnh Nguyên Thuần đều tại nhìn. Tiểu Lục cho hắn thực thì phiên dịch. Trịnh Nguyên Thuần đắp che mặt màng. Trước mặt hai bài hát cũng không tệ. Trong nháy mắt sáng tác mà nói. Rất lợi hại. Nhất là thứ hai thủ. Nhưng là bài này sẽ rất khó smack ta. Tiểu Lục. Đúng vậy. Xấu xí viết như thế nào a? Bên kia. Lý Tử Kiện cũng trành điện thoại di động. Hà a. Trước hắn viết qua một bài ta rất xấu nhưng là ta rất ôn nhu. Hắn giỏi viết xấu xí. Dù sao gương tất cả mọi người chiếu quá mà. Thẩm Mộng, phốc, Kiện ca ngươi là khen người sao? Lý Thiết Trụ mở miệng nói. Tần Đào ngươi đừng nói chuyện. Trễ nãy thời gian, nghe cho kỹ. Xấu xí ai tương đương ở nơi này mập mờ thời đại. Ta tồn tại, giống như ngoài ý muốn. Không có cách nào bắt được hệ thống nhất năm rất nhiều bên trong giá trị. Cao ca cũng thử nghe qua một lần. Mặc dù chỉ có 10 giây, nhưng đối phó cảnh tượng như thế này cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lý Thiết Trụ nghĩ đến đơn giản, cho là như vậy một thao tác, mọi người liền thật không ở đồn thổi lên hắn sao bài hát chuyện. Nhưng sự thực là, hắn nghĩ đến quá đơn giản. Nào ngờ, này một lớp dưới thao tác đến, gần như lật ngược toàn bộ ca đàn. Đương nhiên, đây là nói sau, vào giờ phút này. Nghe Lý Thiết Trụ hát xấu xí. Vô luận là hiện trường hay lại là livestream gian người xem. Đều ngây dại. Thậm chí ngay cả ca sĩ hiện trường chuẩn bị ca sĩ môn. Đều có chút xuất thần. Bài hát này là Lý Thiết Trụ tố cáo chứ. Bị nhằm vào. Bị giáng chức thấp. Bị bài xích. Hắn mình chính là ca đàn xấu xí. Trải qua mấy ngày trước sóng gió sau. Cũng không do nhân chẳng phải nghĩ. Đạn mạc, chính kinh ca phải kiên cường a. Chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Ngươi là xấu nhất, yêu ngươi a. Xấu xí bức, tấu hài buổi biểu diễn dành riêng bên trong. Đều nhịp, mọi người đều biết cuộc phong ba này. Cố gắng lên, cố gắng lên. Tần Đào lại tới làm bầu không khí. Bài hát này hắn hát là mình. Không liên quan gì tới ta. Càng với Quách lão sư không liên quan. Quách lão sư không phải ngoài ý muốn. Hắn là hiện trường tai nạn xe. Phía dưới chúng ta trở lại nhìn một vị hiện trường người xem vấn đề. A, này Đề Cáp, làm nhà ta thiết trụ đúng không? Tôn Hầu Tử, ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi rất hài hước? Các khán giả còn cười thời điểm, Lý Thiết Trụ bắt đầu hát rồi. Tin tức tốt, ngày mai 10 giờ sáng thập phần có đổi mới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.